Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 466, chương 466, đầu năm nay điện thoại di động thật thuận tiện. Đó là đương nhiên, Trần Vũ Hàm kiên nhẫn giải thích nói, hiện tại thời đại càng ngày càng phát đạt, đã tiến vào công nghệ cao thời đại, mọi người hiện tại cũng đã dùng Alipay cùng WeChat thanh toán. Mà lại chuyển khoản cũng đặc biệt thuận tiện, chỉ cần trói chặt thẻ ngân hàng, liền có thể chuyển nhất định số tiền. Thuận tiện như vậy, đây không phải nói, cũng không cần đi ngân hàng. Hạ Minh nghe xong, nhất thời trở nên hưng phấn lên. Đây quả thực mẹ hắn quá thuận tiện a, chỉ cần có điện thoại di động nơi tay, đi khắp thế giới. Bên cạnh chòm râu dài nghe xong, hai mắt tỏa sáng. Tâm đạo, đúng a, chính mình làm sao lại không nghĩ tới a? Đầu năm nay không phải còn có Alipay cùng WeChat sao? Chỉ cần thêm đối phương làm hảo hữu, liền có thể chuyển khoản a. Tuy nhiên có hạn ngạch, nhưng là cũng đều là tiền a. Tại cách đó không xa Vương Đào nghe câu nói này về sau, nhất thời đầy sau đầu hắc tuyến, hiện trong lòng hắn đem Trần Vũ Hàm cho hận thấu. Mẹ hắn, quả không phải vậy, chòm râu dài chậm rãi hướng về Vương Đào đi tới. Vương Đào vẻ mặt vui cười đón lấy. Không có cách, địa thế còn mạnh hơn người. Vương Đào cũng không có cách nào ngỗ nghịch chòm râu dài ý tứ. Tiểu tử, ngươi cũng nghe đến đi. Nghe nói còn có Alipay cùng WeChat chuyển khoản. Ngươi nhanh lên thêm ta làm hảo hữu, đem tiền chuyển tới. Chòm râu dài nói, cái này, Vương Đào do dự, ở trong lòng lại là đem chòm râu dài cho mắng một vạn lần. Khiến Vương Đào một trận thịt đau, tiền hắn cũng không phải gió lớn thổi tới a. Những năm gần đây cha của hắn cũng ăn không ít tiền riêng. Đây đều là cha của hắn cho hắn tiêu vặt a. Tiền này căn bản không chịu nổi như thế hoa a. Cái này cái gì cái này? Tiểu tử ngươi là không phải là không muốn trả thù lao a? Chòm râu dài trong mắt chừng một cái, rất có uy thế, nói, mấy người các ngươi, đi cho tiểu tử này mở hầu bao, cho hắn biết, Hoa Nhi vì sao cứ như vậy đỏ. Đúng, đại ca, nói có hai người thì hướng về Vương Đào đi tới, khiến Vương Đào một trận nhức cả trứng. Vương Đào vội vàng nói, đại ca. Đại ca đừng đánh, đừng đánh, ta cho còn không được sao? Ngừng, chòm râu dài nghe xong, kêu một tiếng, nhanh lên thêm ta làm hảo hữu. Vâng vâng vâng, đại ca, ta cái này thêm, nói, Vương Đào thì lấy điện thoại di động ra bắt đầu thêm chòm râu dài làm hảo hữu. Thêm làm hảo hữu về sau, Vương Đào cho chòm râu dài chuyển tiền. Khiến Vương Đào một trận thịt đau. Cái này tiền tiền hậu hậu. Chuyển chỉnh một chút mẹ hắn có 50.000 khối. Đại ca, ngài thấy có được không? Vương Đào cẩn thận từng ly từng tí hỏi chòm râu dài. Sợ chòm râu dài dưới cơn nóng giận. Tại đánh cho hắn một trận. Lấy tiền tiêu tai. Vương Đào cũng là nhận. Dù sao cũng so đang bị đánh một trận mạnh đi. Còn có thể... Chòm râu dài hài lòng gật gật đầu, sau đó một đường chạy chậm, chạy đến Hạ Minh bên người, cười nghênh nói, cái kia đại ca, ta đem tiền cho ngài chuyển đi qua, ngài thấy có được không? Thế nhưng là ta không có nick WeChat a. Hạ Minh mắt trợn tròn, hỏi, tỷ phu, người ta có nha? Trần Vũ Hàm hưng phấn nói ra. Tiếp lấy Trần Vũ Hàm đem chòm râu dài tăng thêm hảo hữu. Tăng thêm hảo hữu về sau. Trần Vũ Hàm nhìn một chút chòm râu dài ảnh chân dung. Phát hiện chòm râu dài ảnh chân dung lại là một cái chòm râu dài. Xem ra, mau, nhiều khiến người ta cảm thấy có chút buồn nôn. Người khẩu này vị vẫn rất nặng a. Trần Vũ Hàm nhìn chòm râu dài liếc một chút. Sau đó thu hồi điện thoại di động. Được, hiện tại cút nhanh lên đi. Lần sau đừng để ta xem lại các ngươi. Không phải vậy lời nói. Hừ hừ, Hạ Minh uy hiếp thoáng cái. Đám người này quả thực quá dữ như hổ. Mỗi một lần chính mình cũng có thể gặp phải sự tình. Khiến Hạ Minh cũng là có chút buồn bực. Vâng vâng vâng, đại ca, chúng ta lúc này đi. Lúc này đi, chòm râu dài cùng người khác vội vàng trốn giống như rời đi nơi này. Nhưng lại tại bước ra hai bước về sau. Hạ Minh thanh âm lần nữa truyền đến. Chờ một chút, khiến chòm râu dài bọn người cước bộ. Tựa hồ có nặng một vạn cân một dạng. Giờ khắc này, vậy mà rốt cuộc nhấc không nổi. Chòm râu dài lộ ra một trương mặt khổ qua. Nói, đại ca, ngài nhìn, tiền chúng ta cũng cho ngài. Ngài liền bỏ qua chúng ta đi. Chúng ta cam đoan về sau cải tà quy chính. Được không? Chòm râu dài giờ khắc này liền khóc tâm tư đều có. Ngươi nói hắn làm sao lại xui xẻo như vậy a? Vậy mà gặp phải như thế một vị đại thần, khiến hắn còn thế nào qua a? Mấy người các ngươi đem khúc gỗ kia dịch chuyển khỏi, khác đứng máy đường. Hạ Minh chỉ cách đó không xa đầu gỗ, nói ra, vâng vâng vâng. Chòm râu dài vung tay lên, nói, mấy người các ngươi còn không tranh thủ thời gian ma lưu đem cái kia chết đầu gỗ cho ta dịch chuyển khỏi. Ngươi nói ta là làm sao dạy các ngươi, để cho các ngươi dùng thạch đầu. Các ngươi hết lần này tới lần khác dùng đầu gỗ. Mẹ hắn các ngươi đều đần độn a. A, tại chòm râu dài chỉ huy phía dưới, những người này vội vàng đem đầu gỗ dịch chuyển khỏi. Lúc này mới trốn giống như rời đi nơi này. Lúc này Hạ Minh khẽ hát, lên xe, mà Trần Vũ Hàm cũng là hưng phấn theo sau. Tỷ phu, ngươi quả thực quá tuấn tú. Trần Vũ Hàm hưng phấn nói ra. Làm Hạ Minh lên xe về sau, Vương Đào cũng khí hò hét lên xe. Lúc này trong xe người tất cả đều là nhìn lấy Hạ Minh. Muốn nói cái gì, lại không có mở miệng. Có điều Hạ Minh cũng không có để ý. Dù sao ngay tại lúc này, bình thường người là không biết đứng ra. Cái này đầu tiên từ đối với chính mình an toàn nghĩ. Hạ Minh cũng không trách bọn họ. Nhưng là Hạ Minh có thể tại những người này trong ánh mắt nhìn ra đối với hắn kính nể. Càng là vừa vặn Hạ Minh đại phát thần uy thời điểm. Để bọn họ đều là cảm thấy chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới. Hạ Minh cái này xem ra cũng không phải rất cường tráng bộ dáng. Nhưng lại có thể đánh năm. Đem mấy cái kia cường đạo cho đánh ngã. Cái này để bọn hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hạ Minh thật sự là quá mạnh. Hạ Minh vừa lên xe, Vương Đào thì nộ khí hò hét nhìn lấy Hạ Minh. Lớn tiếng nói, làm gì? Hạ Minh nhướng mày, quay đầu nhìn xem cái này nộ khí hò hét Vương Đào. Tâm đạo, người này có bị bệnh không? Ngươi đem tiền trả lại cho ta. Vương Đào cả giận nói, vừa mới hắn bị cướp hết mấy vạn, khiến hắn có thể không phiền muộn đi. Mấu chốt là, tiền này vậy mà cho Hạ Minh, khiến nàng tức giận phi thường. Tiền hắn dựa vào cái gì cho Hạ Minh a? Chính là cho chòm râu dài cũng được a. Cho nên, Vương Đào giận phía dưới, thì chạy tới tìm Hạ Minh đòi tiền. Tiền, còn cái gì tiền? Ta làm sao không biết ta quản ngươi mượn qua tiền? Hạ Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Vương Đào. Hắn nhớ đến theo lên tới đại học đến bây giờ. Hắn liền không có mượn qua Vương Đào một phân tiền. Con hàng này không phải là ăn no căng đi. Vừa mới cái kia chòm râu dài cho ngươi tiền đâu. Đó là ta. Vương Đào bị Hạ Minh một nghẹn. Kích động nói ra. Ngươi. Hạ Minh một bộ nhìn trang bức bộ dáng nhìn lấy Vương Đào. Nói. Chòm râu dài cho ta tiền. Đó là ta à. Người giữ như hổ đi, tiền kia là ta cho chòm râu dài. Vương Đào giận nói ra, ngươi cho chòm râu dài, ngươi tìm chòm râu dài muốn a? Ngươi quản ta muốn làm gì? Hạ Minh hướng về chỗ mình ngồi đi sang ngồi. Lúc này Trần Vũ Hàm cũng là phụ họa nói, tỷ phu, người này thật tốt ngu xuẩn a, có phải hay không tinh thần có vấn đề a? Hắn cho chòm râu dài tiền.